Thần đạo Đan Tôn, chương 3305, ta là tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn không khỏi bật cười, vậy cũng đúng, hư không lớn như vậy, nói không chừng có một phế tích khác của nguyên thế giới nếu chúng ta có thể tìm được, vậy chẳng phải đại phát rồi. Bạch Mễ Phạn hai mắt tỏa ánh sáng, hắn là một thanh niên cực kỳ bình tĩnh, nhưng bây giờ nói đến là một nguyên thế giới, tự nhiên để hắn hưng phấn. Lăng Hàn lại nghĩ đến, nếu như thân thể của hắn cũng có thể diễn hóa thành nguyên thế giới, đây không phải là muốn đồ vật gì liền có đồ vật đó sao? Đi thôi, hắn vỗ vỗ vai Bạch Mễ Phạn, bọn hắn phải nắm chắc thời gian, chỉ có 10 vạn năm thời gian mà thôi. 10 vạn năm nhìn như rất dài, nhưng đối với thiên tôn mà nói lại ngắn đến đáng thương. Bọn hắn đi tới vị diện thứ 5, sau đó tìm kiếm lấy lối đi kia. Như thế không có phí quá nhiều thời gian. Hai người cực kỳ cẩn thận, bởi vì Tân Khí Hổ cũng tới, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lăng Hàn, có cơ hội khẳng định sẽ thống hạ sát thủ. Lăng Hàn từ chỗ Thiên Hạ Minh thu rất nhiều đại dược, nhưng đều để lại cho đám người nữ hoàng, chủ yếu là hiện tại hắn tiến tới một bước cần quá nhiều tài nguyên, chút đại dược kia kỳ thật không có tác dụng gì. Cho nên, còn không bằng cho đám người nữ hoàng, tiến bộ rõ ràng, có thể tăng thực lực lên. Ta đi trước nhìn xem, có mai phục hay không? Bạch Mễ Phạn nói, mặc dù Lăng Hàn càng có khuynh hướng nếu Tân Khí Hổ đã sớm đến, khẳng định sẽ tới tầng 10 tìm bảo vật, sẽ không lãng phí thời gian ở chỗ này chờ hắn. Nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn liền gật đầu. Bạch Mễ Phạn đi tới, sau đó hắn liền trở lại, nhìn Lăng Hàn dựng lên một thủ thế an toàn. Lăng Hàn cùng Bạch Mễ Phạn xuyên qua lối đi, rõ ràng không có cảm giác được có không gian biến hóa gì. Nhưng đi tới, trước mắt rộng mở trong sáng, lại xuất hiện ở một địa phương khác. Mặc dù sông núi nơi này cũng có dấu hiệu khai phá qua, nhưng không có khoa trương như mấy tầng phía trước, hoàn toàn chính là bị lật cả đáy lên trời. Đi theo ta, Lăng Hàn nói, hắn là nguyên thạch đại sư, thăm dò nguyên thạch khoáng mạch, có ai có thể so sánh với hắn? Bạch Mễ Phạn vội vàng đuổi theo, ta nói, ngươi còn thăm dò được nguyên thạch khoáng mạch. Ha ha. Ngươi không biết ta danh xưng là tìm mỏ tiểu năng thủ sao? Lăng Hàn trêu ghẹo nói, thật đúng là nhìn không ra. Bạch Mễ Phạn không sợ chết nói, đơn giản đang gây hấn với quyền uy. Vậy ngươi liền đợi nhìn đi. Lăng Hàn không những tìm mỏ, hơn nữa còn đang tìm kiếm không gian thông đạo mới, có thể thông hướng vị diện cấp độ càng sâu. Đã xuất hiện một lối đi, nói không chừng sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Mấy trăm mấy ngàn cái, bất quá. Vận khí của bọn hắn không có tốt như vậy, tạm thời không có phát hiện không gian thông đạo, nhưng nguyên thạch khoáng mạch lại phát hiện không ít, có Lăng Hàn khai thác chính xác, tất cả đều là đại dược, để Bạch Mễ Phạn hô to không thể tưởng tượng nổi. Người thật đúng là nguyên thạch đại sư, hắn kinh ngạc nói, phải biết thiên tôn thạch ngăn cách thần thức, dù thiên tôn cũng không thể để thần thức xuyên thấu. Không, ta là tốc sư, Lăng Hàn cười nói. Ở dò xét đá Bạch Mễ Phạn cũng giúp không được cái gì, bởi vậy, hắn chủ động đi tìm không gian thông đạo, đây là Lăng Hàn cũng không có khả năng gian lận, chỉ có thể tốn hao công phu thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, đây chính là tầng 10, cực kỳ nguy hiểm, thỉnh thoảng có cơn bão năng lượng dâng trào ra, đạt đến lục bộ, bởi vậy vô luận là tìm mỏ hay tìm kiếm không gian thông đạo đều phải cực kỳ cẩn thận, còn có thực lực cường đại. Nếu không chỉ cần một cái không kịp phản ứng, chiến lực lục bộ trở xuống chỉ có một con đường chết. Trên thực tế, dù chiến lực lục bộ cũng phải cực kỳ cẩn thận, bọn hắn bị cơn bão năng lượng đụng vào một cái chưa chắc sẽ chết, nhưng tuyệt đối sẽ trọng thương. Nếu như lâm vào cơn bão năng lượng vây khốn, như vậy bọn hắn cũng phải vẫn lạc. Lăng Hàn cùng Bạch Mễ Phạn phân công hợp tác, người nơi này càng ít, cạnh tranh tự nhiên cũng càng ít. Lăng Hàn lại là nguyên thạch đại sư gian lận, có thể nghĩ, hắn thu hoạch có bao nhiêu kinh người. Mấy ngàn năm, hắn thu hoạch hơn 200 gốc đại dược, trong đó càng có một gốc đại dược cam sắc, có trợ giúp tăng lên cảnh giới. Mặt khác, thiên tôn ký hiệu cũng có mười mấy viên, chỉ là chỉ có một ký hiệu cấp 7, cái khác tất cả đều là cấp 9, cấp 8, hắn đã sớm có được. Đại dược cũng không tệ, có thể tăng lên tu vi. Giai đoạn hiện tại cũng là thứ ta cần nhất, thiên tôn ký hiệu chỉ là dệt hoa trên gấm. Hắn cảm thấy ở chỗ này đã tìm không sai biệt lắm, tốt nhất là Bạch Mễ Phạn lập tức trở về, nói cho hắn biết đã tìm được thông đạo thông hướng vị diện khác. Cái này từng là một nguyên thế giới, dù là có vô số vị diện cấp thấp ở trong nổ lớn triệt để hủy diệt, nhưng số lượng vị diện còn lại làm sao cũng có vài ngàn. Hiện tại bọn hắn mới thăm dò 10 vị diện, còn lại nhiều đến kinh người. Lăng Hàn một bên tìm mỏ, một bên lưu lại ký hiệu, chờ mong cùng Bạch Mễ Phạn tụ hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác là, không phải oan gia không tụ đầu. Một ngày này, hắn vừa mới tìm được một mỏ quặng lớn, mở ra vài cây đại dược, lại bỗng nhiên cảm ứng được có sinh mệnh khí tức tới gần hắn. Bạch Mễ Phạn trở lại rồi, hắn dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn. Một người xuất hiện, như một đế vương, mang theo bá khí vô thượng, thiên hạ cùng theo. Tân khí hổ, Lăng Hàn thở dài, như thế nào không muốn nhìn thấy ai, người đó sẽ xuất hiện nhỉ? Ha ha, Lăng Hàn, ngươi là đưa mình tới cửa. Tân khí hổ cũng sững sờ, bởi vì hắn cũng không phải cố ý truy tung Lăng Hàn, hoàn toàn là trùng hợp tới đây. Nhưng hắn không do dự chút nào, lập tức liền giết tới. Trong lòng Lăng Hàn như tia chớp. Hắn đương nhiên có thể phá vỡ hư không trở về, nhưng muốn trở lại, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Hắn hết thảy mới có thời gian 10 vạn năm, tuyệt không thể lãng phí ở đi đường bên trên. Bởi vậy, hắn quay đầu liền chạy, oanh, oanh, oanh, tần khí hổ nhanh chóng truy đuổi, một bên điên cuồng xuất thủ, muốn oanh sát Lăng Hàn. Lăng Hàn vận chuyển tất cả ký hiệu cấp 9, trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng kinh người. Lại phóng ra tất cả hình chiếu vị diện. 19 cái vị diện A, ngay cả tân khí hổ cũng giật mình, không nghĩ tới lúc trước Lăng Hàn vận chuyển ra 11 vị diện thế mà xa xa không phải cực hạn. Cách chương.